Mạn Xuân Mộc Thất Thu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 thời gian trôi qua, ta đã dành dụm được không ít bạc. Cuộc sống của cả nhà nhờ vậy cũng khấm khá hơn nhiều. Ta cầm bạc tìm đến Lý Thúc, cầu xin ông lại xem bệnh cho chân của Minh Nguyệt, sau khi mua y phục mới cho lão thái thái và ba đứa em. Trong túi ta vẫn còn chút ít. Ta bèn đến tìm lão thái thái, nói, thưa lão thái thái, mấy đứa trẻ trong nhà giờ cũng đã lớn, cứ mãi ở nhà thế này cũng không phải cách. Con muốn đưa chúng đến tư thục học chữ. Cả ba đều đi, số tiền còn lại không nhiều, nhưng ta có thể tiếp tục kiếm. Dẫu vậy, số tiền này là nhờ nghề của nhà họ Thẩm mà có được. Ta muốn cho Mạn Dung và Tùng Bách đi học, nhưng sợ lão thái thái không đồng ý. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, tiền là do con kiếm, muốn tiêu thế nào thì cứ tiêu, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải hỏi ta, con thật sự coi ta là bà lão cổ hủ à? Ta cười gượng. Lão thái thái, con chỉ là, bà càng giận hơn, nói, lão thái thái, ngay cả Mạn Dung và Tùng Bách cũng biết gọi ta một tiếng Thẩm nãi nãi. Con đã là người nhà họ Thẩm, thì hãy cùng Minh Nguyệt gọi ta là tổ mẫu, cứ suốt ngày gọi ta là lão thái thái. Con không sợ ta buồn sao? Mặt ta đỏ bừng, Lý Nhí, tổ mẫu, bà hài lòng vỗ tay ta. Đúng vậy, phải thế mới đúng, vả lại, con mua y phục mới cho mọi người trong nhà. Ngay cả bà già này cũng có, sao không chọn cho mình một bộ? Ta ngượng ngùng cười, con quên mất. Tổ mẫu dịu dàng ôm ta vào lòng, con à, cũng nên nghĩ cho bản thân một chút, cứ suốt ngày lo lắng cho bọn trẻ, chẳng phải con cũng chỉ là một đứa trẻ hay sao? Tựa đầu vào lòng bà, hơi ấm từ bà làm đôi mắt ta nóng lên, chưa từng có ai nói với ta rằng ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Từ nhỏ, nương đã không quan tâm đến ta, cha lại đi làm xa, ngày nào cũng chỉ dặn ta phải chăm sóc tốt cho các em. Ta quen nghĩ cho người khác, chưa từng nghĩ đến chính mình. Bà xoa đầu ta, giọng vô cùng dịu dàng. Con à, thật xin lỗi, đã để con chịu khổ rồi. Mạn Xuân, nếu gặp được người mình thích, hãy theo người ấy mà đi. 77 năm sau, hôm đó, khi ta dọn hàng về nhà, trước cổng nhà họ Thẩm đã có một đám đông vây quanh. Tổ mẫu và Minh Nguyệt ôm lấy một nam nhân mà khóc nức nở, miệng không ngừng gọi, tôn tử của ta ơi, đại ca ơi, Thẩm Nghiễn Lễ. Người đó dáng vẻ cao lớn, mặc quân phục uy nghiêm, mày mắt rủ xuống, sống mũi cao thẳng, gương mặt nghiêng như ngọc, là một nam tử anh tuấn tuyệt trần. Hắn là phu quân đã mất của ta sao? Chẳng phải hắn đã C-H-E-T từ lâu rồi ư? Thanh sắt trong tay ta rơi xuống đất, phát ra tiếng động chói tai. Mọi người quay lại nhìn ta, rồi đồng loạt gọi lên, Mạn Xuân, đại tỷ, tẩu tẩu. Ánh mắt đen như sao lạnh của Thẩm Nghiễn Lễ quét qua ta. Hắn từ từ bước tới, hắn nghiêng đầu, người hầu bên cạnh vội đưa cho hắn một túi bạc nặng. Hắn nhận lấy, giơ tay ra trước, rồi nói với ta, đa tạ cô nương đã chăm sóc tổ mẫu và tiểu muội nhiều năm. Ta ngước nhìn hắn, lại nhìn sang nữ tử bên cạnh hắn, người có đôi mày thanh tú nhưng ánh mắt không vui. Ta nhận lấy túi bạc, mỉm cười, không cần cảm ơn. Lời ta vừa dứt, Minh Nguyệt lập tức lao đến, ném mạnh túi bạc xuống đất. Thẩm Nghiễn Lễ, huynh cầm bạc để sỉ nhục ai đấy? Tổ mẫu tức giận cầm nạng định đánh hắn. Đồ bất hiếu, ngươi cầm bạc sỉ nhục ai đấy? Túi bạc văng tung tóe khắp nơi. Thẩm Nghiễn Lễ rên lên một tiếng, ăn trọn một gậy của tổ mẫu. Nữ tử phía sau hắn lập tức đỏ mắt, bước lên chắn trước mặt hắn. Lão phu nhân, xin đừng đánh, Nghiễn Lễ, hắn đang bị thương. Thương, bị thương thế nào? Tổ mẫu vội chạy lên xem, quả nhiên trên lưng hắn có M, Á, U thấm ra. Nữ tử Dương Dương nói, vài tháng trước, Nghiễn Lễ dẫn theo 5 tử sĩ xâm nhập doanh địch, bị thương nặng, lần này đại quân thắng lớn, toàn nhờ hắn liều mạng đổi lấy. Sau khi về kinh báo công, vết thương còn chưa lành, hắn đã vội trở về, mong được gặp tổ mẫu và tiểu muội sớm hơn. Tổ mẫu nghẹn ngào rơi lệ, sao, sao không nói sớm? Minh Nguyệt đứng bên lại lạnh lùng nhìn nữ tử kia, hỏi, vậy cô nương là ai? Có quan hệ gì với huynh ta? Nữ tử thoáng sững sờ, nhìn về phía Thẩm Nghiễn Lễ, nhỏ giọng đáp, ta là. Thẩm Nghiễn Lễ ngắt lời, Minh Nguyệt, đừng vô lễ, nàng là nhi nữ của đại tướng quân, Lục Trường Anh, cũng là phó tướng trong quân. Ánh mắt Minh Nguyệt lóe lên vẻ trầm ngâm, không nói gì thêm. Mạn Dung kéo tay ta, thì thầm, may quá, may quá, muội còn tưởng nữ nhân kia là. Ta khẽ nắm tay nàng, nói với mọi người, xem ra mọi người có nhiều chuyện muốn nói, chi bằng vào trong nhà từ từ trò chuyện. Thẩm Nghiễn Lễ nghe vậy, khẽ gật đầu với ta. Hóa ra những năm qua, Thẩm Nghiễn Lễ cũng sống rất gian khổ. Cách chương.